Đan Võ Thần Tôn, chương 617, Thương Sơn Học Cung, Tam Đại Cao Thủ Đáng Sợ. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn một trái một phải, đem chính mình sinh sinh khống chế lại. Hắn toàn thân cứng đờ, những cái kia thế công trong nháy mắt liền bị đè xuống. Đúng là động đều không dám động, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần khẽ động, liền sẽ nghênh đón hai người này. Cuồng phong bạo vũ công kích, đến lúc đó, trong nháy mắt liền sẽ trọng thương, thậm chí, sẽ trực tiếp ngã xuống nha. Ba người cũng không hề động thủ, thế nhưng nơi đây thế cục lại là mạo hiểm vạn phần. Chỉ cần có một người dám vọng động, liền sẽ phá vỡ cục diện bế tắc. Ba người ai cũng không dám động, người nào đều không thể động. Lý Thuần Dương giận dữ hết, tính toán tu vi, ngươi vì sao ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi động thủ a, tính toán tu vi lúc này, thế nhưng mặt mũi tràn đầy đau thương, không nói một lời, chẳng qua là tay áo che mặt, nghiêng đầu đi, tựa hồ không nói gì gặp lại Lý Thuần Dương, được không hiu cười ha ha, Lý Thuần Dương, ngươi liền đừng có nằm mộng, tính toán tu làm lão già này, trước đó đã bị ta bắt được cái chuôi, hắn như hiện tại dám động thủ, đến lúc đó cả nhà của hắn đều muốn chết không có chỗ chôn. Mà tính toán tu vi che mặt không nói, ngồi ở chỗ đó, như đá khắc bất động, rõ ràng đã là chấp nhận câu nói này. Lý Thuần Dương một trái tim, cắt cao trầm xuống, không chỉ là bởi vì, hắn hiện tại bị khống chế ở, mà lại, đối phương như thế mưu tính sâu xa, như thế chuẩn bị sâu xa, chỉ là thái thượng trưởng lão, liền thu mua bốn cái. Như vậy, hắn mưu đồ chính là cái gì? Chẳng lẽ, thật chỉ là ba tên đệ tử khiêu chiến Tắc Hạo học cung sao? Vẫn là nói, đằng sau có cái gì càng lớn âm mưu? Võ Văn Nho nhã mỉm cười lên tiếng nói. Đặng Dương Thu, ta hai người ngay ở chỗ này, đem lão giả này khống chế lại. Ngươi cứ việc đi là được. Đặng Dương Thu chắp tay cười ha ha một tiếng. Có hai vị, sau khi chuyện thành công tất nhiên sẽ không bạc đãi. Võ Văn Nho nhã. Kim Dương Bằng trong mắt, đều lóe lên một vệt vẻ tham lam, trầm ổn gật đầu, sau đó, được không hiu, Đặng Dương Thu hai người, nhanh chân đi ra đại điện, phanh, một tiếng, đại điện chi môn đóng cửa, tình huống bên trong, bên ngoài cũng không còn cách nào biết được, bên ngoài rất nhiều trưởng lão chấp sự, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau, Đặng Dương Thu lạnh lùng hét lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hôm nay, Thương Sơn học cung tới ta Tắc Hạo học cung khiêu chiến. Chính là ta Tắc Hạo học cung việc lớn. Các ngươi đều theo ta đi tới. Vâng, rất nhiều trưởng lão e ngại với hắn thái thượng trưởng lão thân phận. Tự nhiên không dám nhiều lời. Tranh thủ thời gian đi theo tiến đến. Mà lúc này, hết thảy Tắc Hạo học cung thượng viện đệ tử tầm mắt. Thì đều là chậm rãi dừng lại tại quảng trường lên. Cái kia to lớn thần điêu thân ảnh, ngạo nghễ đứng thẳng, con ngươi một mảnh huyết hồng, trong ánh mắt, tràn ngập ngạo mạn cùng khát máu chi ý, bệ nghệ thương sinh. Ánh mắt của hắn, lướt qua Diệp Tinh Hà đám người thời điểm, phảng phất là, đối đãi thức ăn của mình, mà mấy bóng người, cũng là theo cái kia màu đen cự điêu phía trên tầng tầng rơi xuống đất. Cái kia màu đen cự điêu phía trên, xuống tới chính là ba người. Hai nam một nữ, ba người đều là hơn 20 tuổi, đi ở trước nhất một tên mồ hôi, thân cao gần 3 mét, bắp thịt cả người, bày biện ra một loại màu đồng cổ, khối khối như sắt thép đúc khuôn, cảm giác, không nói ra được kiên định, bên trong mơ hồ nhịp đập, càng là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lúc này, gió núi lạnh thấu xương, có chút lạnh lẽo, hắn vẫn như cũ cởi trần. Chỉ mặc một đầu da thú quần dài, kim loại dài chiến, hung hăng trà đạp trên mặt đất, mỗi một bước, đều sẽ nền đá mặt bước ra tới một cái hố nhỏ. Trần trụi trên thân phía trên, ngổn ngang lộn xộn, che kín vô số vết thương, thậm chí, một đạo vết thương theo bên trái đến eo phải, cơ hồ đưa hắn cắt thành hai đoạn, có thể tưởng tượng ngày đó là hạng gì hung hiểm, trên thân huyết sát chi khí. Nồng hậu dày đặc cực điểm, gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, hắn nhìn về phía Tắc Hạo học cung mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, tràn ngập thích giết chóc chỉ, các ngươi đám này tiểu phế vật. Vừa rồi bị dọa như thế, cũng xứng xưng là võ giả. Ha ha, Đinh Kình Vũ, ngươi cũng đừng sợ hãi bọn hắn. Một đạo giọng mỉa mai tiếng cười truyền đến, lại là một tên kim giáp thanh niên. Thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, trên trán có mấy phần tà ý chi sắc. Đi ở chính giữa thì là một tên váy đen lãnh diễm nữ tử. Nàng thản nhiên nói, Đinh Kình Vũ, Mạnh Ngọc Trạch, các ngươi hai cái quá phí lời. Mạnh Ngọc Trạch hai người, tựa hồ cũng đối nàng có chút e ngại, không dám cãi lại, thậm chí, cười ha hà, tại trong núi thây biển máu tôi luyện lâu. Chợt một mặt đối yếu như vậy đối thủ, có chút khinh địch, khó tránh khỏi lời nhiều một chút. Đinh Kình Vũ cười ha ha nói, khinh địch rất bình thường, dù sao chúng ta đối mặt có thể là một đám phế vật. Đám phế vật này thái bình đã lâu, trong ngày thường bất quá đều là trò đùa trẻ con, chịu bị thương đều muốn khóc thiên đập đất, nào giống chúng ta, sát phạt vô số. Tên kia váy đen lãnh diễm nữ tử, cũng là cười khanh khách nói, đúng vậy à, nào giống là chúng ta, tại núi thây biển máu, vô tận yêu thú bên trong chém giết ra tới thực lực. Kim giáp nam tử cười lạnh nói, ba người chúng ta, liền có thể đem bọn hắn đều giết sạch, để bọn hắn biết biết, chúng ta Thương Sơn Học Cung lợi hại. Ba người bọn họ, không chỉ trên thân huyết khí tràn ngập, sát khí nồng hậu dày đặc cực điểm, mà lại, trong lúc nói chuyện, cũng là sát ý đầy trời. Rõ ràng, thủ hạ không biết hao tổn qua bao nhiêu mạng người, mà càng quan trọng hơn là, trên người bọn họ khí tức, ba người bọn hắn bên trong, dù cho yếu nhất trên người khí tức, vậy mà cũng cùng Ký Minh Chiết tương xứng nha. Này chút, đã đủ để cho này chút Tắc Hạ Học Cung các đệ tử trong lòng run rẩy, hoảng sợ không thôi, có tiếng người đều đang run rẩy. Mấy người này, đến cùng là quái vật gì? Thương Sơn Học Cung, cái kia lại là địa phương nào? Ta chỉ biết thực lực bọn hắn cực cường, mà lại tuyệt đối giết rất nhiều người. Sát khí đều quá nồng nặc, bọn hắn mục đích tới nơi này, đến cùng là cái gì? Tông môn các trưởng lão, chẳng lẽ không quản sao? Liền Ký Minh Chiết, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Phía sau hắn cái kia cái gọi là Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện 10 đại cao thủ, từng cái đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này, bọn hắn phương mới ý thức tới, chính mình này cái gọi là Tắc Hạ Học Cung 10 đại cao thủ tên tuổi hạng gì hài hước, bên ngoài theo liền tới ba cái, so với bọn hắn tuổi tác kém gần giống nhau người trẻ tuổi, liền đem bọn hắn toàn bộ ép xuống. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất cũng có thể so với lão đại. Đây là cái gì quái vật nha? Cái kia Thương Sơn Học Cung, ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Bọn hắn có như vậy tuổi trẻ cao thủ cường đại, hẳn là rất nổi danh mới đúng a. Mà Diệp Tinh Hà lúc này thì là như có điều suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới, trước đó Thương Ngô Quận Thái Thú cùng mình nói qua cái kia lời nói. Lại nghĩ tới mấy ngày trước đây, Đại Tế Diệu Đại Nhân nói qua đại nguy cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một hạ tâm tình. Lúc này, cũng chỉ có thần sắc hắn không thay đổi, vẫn như một cây như tiêu thương đứng thẳng, đứng tại trước mọi người, không sợ hãi chút nào. Mà ba người kia tầm mắt, cũng là rơi vào trên người hắn. Mọi người đều run rẩy, chỉ có thiếu niên này ngạo nghễ đứng thẳng, muốn không chú ý đến hắn đều khó. Nhưng sau một khắc, Đinh Kình Vũ ba người trên mặt đều là phác họa ra một vệt khinh miệt cùng khinh thường. Hết chương.